Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 623, người nước ngoài. Trở lại khách sạn, Mạnh Tử Đào điện thoại liên hệ Thư Trạch, nói với hắn chuẩn bị thành lập gốm sứ công ty kế hoạch, cùng với tương lai kinh doanh mục tiêu, hỏi hắn có hứng thú hay không vào cỗ. Thư Trạch nghe được Mạnh Tử Đào ý nghĩ này, trò cười Mạnh Tử Đào động tác rất nhanh, lại trước tiên biến thành hành động, hy vọng Mạnh Tử Đào có thể thành công từ người nước ngoài trong tay kiếm lời cái bồn mãn bát mãn, vân vân, cho tới vào cỗ. Thư Trạch nói hắn hiện ở trên tay sự tình đã nhiều lắm rồi, chuyện này hắn liền không giao thiệp với. Đương nhiên, nếu như Mạnh Tử Đào cần dùng đến hắn, hắn khẳng định việc nghĩa chẳng từ. Mạnh Tử Đào cũng không khách khí, hắn trước hết để cho Thư Trạch giúp hắn đặc sắc gốm sứ công ty người quản lý. Mặt khác, hắn thiếu hụt đem đồ vật cầm bán cho người nước ngoài con đường này cũng cần Thư Trạch hỗ trợ. Thư Trạch một lời đáp ứng luôn, để Mạnh Tử Đào chờ mấy ngày, hắn gặp hãy mau đem hai chuyện này xử lý tốt. Đón lấy, hắn hỏi Mạnh Tử Đào lúc nào có thể đi Kim Lăng. Đến lúc đó đại gia tụ tập tới, hắn cũng có một số việc muốn cùng Mạnh Tử Đào thương lượng. Có điều cụ thể chuyện gì, hắn ở trong điện thoại không có nói rõ. Mạnh Tử Đào cũng không rõ ràng chính mình cụ thể lúc nào về nhà. Hơn nữa về Lăng Thị sau khi, hắn chung quy phải đem chuyện của công ty vụ xử lý một chút. Còn có người sinh đại sự cũng muốn an bài. Liền hắn nói cho Thư Trạch, đến lúc đó lại nói. Ngày thứ hai, Tiếu Lợi Khải tinh thần thoải mái, mà Lăng Thụy Hồng cũng là tươi cười rạng rỡ. Hai lỗ hổng ăn xong điểm tâm, liên hệ được rồi Mạnh Tử Đào. Hai vợ chồng an vị trước xe hướng về khách sạn, nối liền Mạnh Tử Đào cùng Đại Quân. Còn Trần Trọng Phong bởi vì có chuyện khác phải xử lý, cũng không có cùng đi. Nhưng mà, sau khi đến bót cảnh sát, nguyên bản Tiếu Lợi Khải hai vợ chồng nguyên bản hảo tâm tình, bởi vì Trương cảnh sát mấy câu nói lại bị phá hỏng hầu như không còn. Trương cảnh sát nói cho bọn họ biết, vị kia mua đồ sứ người nước ngoài biết được tình huống bây giờ sau khi nói muốn cáo Lục Quân Nghị, Tiếu Lợi Khải con rể, lừa dối. Lăng Thụy Hồng biết được tin tức này, lúc này liền tức giận. Người này xảy ra chuyện gì a? Chúng ta trước đó cũng đã câu thông được rồi, làm sao đột nhiên liền thay đổi đây? Lúc này, Tiếu Lợi Khải con gái Tiếu Thiến Thiến cũng ở. Nàng cũng cả giận nói, trước đây bằng hữu ta còn nói người nước ngoài chú trọng khế ước tinh thần, ta xem xong tất cả đều là ở nói láo. Mạnh Tử Đào hỏi, các ngươi lúc trước là làm sao nói với hắn? Cái này, chấm ngoặc kép, một nhà ba người nhìn một chút Trương cảnh sát, phỏng chừng nguyên nhân có chút không tiện lắm ngay trước mặt Trương cảnh sát nói ra. Trương cảnh sát cười cợt, hắn làm cảnh sát thời gian cũng không ngắn, rất nhiều người thường không thể tưởng tượng nổi sự tình đều gặp. Có chút phần tử tội phạm người nhà thường thường cũng sẽ lấy tất cả đối với phe mình có lợi thủ đoạn, đến vì là phần tử tội phạm từ chối hoặc giảm thấp tội danh. Cho nên đối với Tiếu Lợi Khải một nhà làm ra bất kỳ cái gì phương pháp ứng đối, hắn cũng không cảm thấy được kỳ quái. Sau đó, Mạnh Tử Đào hướng về Trương cảnh sát dò hỏi vị kia thiệp án người nước ngoài xử lý tình huống. Trương cảnh sát nói cho hắn, người nước ngoài tuy rằng thiệp án, nhưng bởi hắn chỉ là người mua, mà khi lúc Lục Quân Nghị chỉ nói đồ sứ là tổ truyền, cũng không biết tình huống của nó, càng không biết đó là trộm cướp chiếm được đồ vật. Hơn nữa Lục Quân Nghị cũng nói người nước ngoài chỉ là hắn tìm tới người mua. Hơn nữa đối phương lại là người nước ngoài, vì lẽ đó cũng không có bị tạm giam. Nhưng bởi vì cái này đồ sứ quý giá, ở sự tình không có điều tra rõ ràng trước, Lục Quân Nghị vẫn không có thừa nhận đồ sứ là hắn trộm cướp. Người nước ngoài cũng nhất định phải theo gọi theo đến. Sau khi, Mạnh Tử Đào lại đơn độc hướng về Tiếu Lợi Khải một nhà hiểu rõ trong đó tình huống. Kỳ thực bọn họ cùng người nước ngoài cũng không làm sao giao lưu. Lúc đó chỉ là để người nước ngoài ở thời điểm mấu chốt nói hắn biết đồ sứ là cao phỏng, người nước ngoài nếu như đáp ứng, ngoại trừ tổn thất ở ngoài, Tiếu Lợi Khải còn có thể phó người nước ngoài một bút thù lao báo đáp. Người nước ngoài lúc đó cũng lời thề son sắt địa đáp ứng rồi. Mạnh Tử Đào nghe nói là có chuyện như vậy, gần như có chút rõ ràng. Có thể hay không là bởi vì người nước ngoài cho là mình không lấy được ngoài ngạch thù lao, cho nên mới đột nhiên thay đổi. Tiếu Lợi Khải chợt nói, khẳng định là có chuyện như vậy. Không phải vậy đang yên đang lành, làm sao lại đột nhiên thay đổi cơ chứ? Tiếu Thiến Thiến căm giận mà nói rằng, quỷ lão thực sự quá đáng ghét, vốn là chết đòi tiền a. Mạnh Tử Đào thầm nghĩ, người nước ngoài tuy rằng khả năng lòng tham không đáy, nhưng việc này cũng là có nguyên nhân mới có quả. Nếu không là chồng ngươi đem cao phỏng xem là chính phẩm bán cho người nước ngoài, cũng không có hiện tại sự tình. Đương nhiên, ngược lại lại không phải khanh người trong nước, chính mình tương lai cũng sẽ làm như vậy. Hắn cũng không cảm thấy Lục Quân Nghị như thế làm có cái gì không thích hợp. Hơn nữa người nước ngoài rất có thể biết trong nước pháp luật. Nếu như ở chi tình tình huống, còn dùng giá cao mua đồ sứ, hắn khẳng định là nghĩ dùng phi pháp con đường mang đi ra ngoài. Nếu như đúng là nếu như vậy, cái tên này cũng không phải kẻ tốt lành gì. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói rằng, chuyện này vẫn là cần các ngươi phải với hắn câu thông một chút. Có thể đủ tiền giải quyết tốt nhất, vậy ta lại liên lạc một chút hắn đi. Tiếu Lợi Khải cảm thấy rất uất ức, có điều hết cách rồi. Ai kêu đây là chính mình con rể gây ra sự tình đây. Vào lúc này, Tích Thành người bên kia mang theo đồ vật lại đây. Trương cảnh sát cũng đi đem cái này cao phỏng lấy ra. Đem hai cái đồ sứ bãi ở cùng nhau. Là tốt rồi, là một đôi sinh đôi huynh đệ. Có điều, đây là đối với không hiểu việc người tới nói. Xem Mạnh Tử Đào như vậy chuyên gia, vẫn là một chút liền có thể nhìn ra giữa hai người dù sao cũng hơi một chút khác biệt. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào liền hướng Trương cảnh sát vạch ra vấn đề trong đó. Lại có so sánh, hai cái đồ sứ sai biệt vẫn là rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Trương cảnh sát tiếp nhận Mạnh Tử Đào viết bằng chứng phụ. Có chút áy náy mà nói rằng, Mạnh lão sư, xin lỗi a, lãnh đạo chúng ta đối với cái này vụ án rất coi trọng. Vì lẽ đó còn cần có những chuyên gia khác ra cụ bằng chứng phụ mới có thể. Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Đây là nên, nếu như cần ta đứng ra, người gọi điện thoại cho ta là được. Hai ngày nay ta còn có thể chờ ở thủ đô xứ. Trương cảnh sát cười nói. Được rồi, phiền phức ngươi. Mạnh Tử Đào khách khí nói. Nên nói như vậy chính là ta. Khách sáo vài câu, Tiếu Lợi Khải vẻ mặt có chút khó coi địa đi trở về. Mạnh Tử Đào vừa nhìn liền biết là xảy ra chuyện gì. Hỏi, cái kia người nước ngoài khẩu vị khá lớn. Tiếu Lợi Khải hít một hơi thật sâu, nói với Mạnh Tử Đào. Vâng, hắn không chỉ muốn lúc trước chúng ta đáp ứng hắn gấp ba bồi thường, còn muốn ngươi cũng cùng đi một chuyến. Tại sao muốn ta đi? Hắn nghe nói ngươi là cố cung chuyên gia, muốn để ngươi hỗ trợ giám định đồ cổ. Mạnh Tử Đào ha ha cười nói. Việc này dễ làm, mặt khác, ngươi cũng không cần lo lắng. Hắn muốn bao nhiêu cũng không phải chính hắn tùy tiện nói một chút. Hắn muốn chào giá trên trời. Chúng ta liền rơi xuống đất trả tiền lại. Được, chính là lại muốn phiền phức ngươi. Tiếu Lợi Khải trên mặt mang theo áy náy nói. Mạnh Tử Đào cười nói. Điều này cũng không phiền toái gì. Hơn nữa chúng ta hiện tại ở vào trên cùng một chiếc thuyền. Có một số việc cũng không cần khách khí. Tiếu Lợi Khải cười cợt. Không nói những cái khác, vị này nhận thức không bao lâu ông chủ, chỉ ít đối với việc này, chính mình là rất cảm kích. Đại gia từ đồn cảnh sát xuất phát, ngồi Tiếu Lợi Khải xe, đi tới một nhà cấp 5 nghỉ phép khách sạn. Sau khi, bọn họ theo người phục vụ đi tới cái kia người nước ngoài gian phòng. Người nước ngoài có cái rất thông thường tên Dêm, là cái 1m75 khoảng chừng, trái phải. Thể trọng phỏng chừng có hơn 200 cân trung niên tên mập. Đôi mắt nhỏ cốt lựu lựu. Ấn tượng đầu tiên liền biết là cái khôn khéo người. Người nước ngoài trong phòng trừ hắn ra, còn có một người tuổi còn trẻ mạo đẹp, ăn mặc nhưng có chút bại lộ nữ tử. Theo Tiếu Lợi Khải nói, nữ nhân này là người nước ngoài xin mời phiên dịch. Có điều trời mới biết ngoại trừ phiên dịch ở ngoài, còn phải làm gì chuyện khác. Người nước ngoài gian phòng là căn phòng, có đơn độc phòng khách. Đi vào gian phòng, Mạnh Tử Đào chú ý tới gian phòng một tấm trên bàn làm việc. Bày đặt ba cái đồ sứ, một cái thanh hoa bình mai, một cái song long tai nắp bình, còn có một cái lò long tuyền ngọc hồ xuân bình. Mạnh Tử Đào chú ý tới cái này men màu thời điểm, trong lòng hơi động, lại nhìn thêm mấy cùng, lập tức không chút biến sắc địa ngồi vào trên ghế sofa. Tiếu Lợi Khải vì là hai bên làm một hồi giới thiệu, dêm biết được Mạnh Tử Đào chính là cố cung chuyên gia, không khỏi có chút ngạc nhiên. Rất khó tin tưởng có cố cung có như thế tuổi trẻ chuyên gia. Mãi đến tận Mạnh Tử Đào lấy ra hắn giấy chứng nhận, hắn vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Có điều, đối với Mạnh Tử Đào tới nói, người nước ngoài tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, cùng hắn không có quan hệ. Bởi vì hắn hoàn toàn chắc chắn đem sự tình thuận lợi giải quyết, hai bên không cái gì giao tình. Bởi vậy lập tức liền tiến vào đề tài chính. Tiếu Lợi Khải mang theo hưng binh vấn tội ngữ khí, quay về Dêm nói rằng, Dêm tiên sinh, người rõ ràng lúc trước đã đáp ứng chúng ta, tại sao lại đột nhiên thay đổi? Dêm nghe xong phiên dịch, dùng một cái nửa sống nửa chín tiếng Trung nói rằng, hả, ta lại không phải phun, các ngươi chẳng lẽ còn gặp theo, đè lúc trước nói điều kiện tốt, đem thù lao cho ta không? Tiếp đó, khả năng là bởi vì nói Trung văn quá lao lực, Dêm vẫn là lựa chọn sử dụng tiếng Anh. Đại ý là, Lục Quân Nghị xác thực lừa hắn. Hắn muốn lúc trước đàm luận tốt gấp ba thù lao, không có bất cứ vấn đề gì. Lúc trước Tiếu Lợi Khải một nhà chuẩn bị lấy ra 10 vạn đồng tiền, để Dêm đồng thời làm ra có lợi cho Lục Quân Nghị chứng cứ. Hiện tại Dêm muốn 30 vạn, Tiếu Lợi Khải một nhà làm sao có khả năng gặp đáp ứng. Liền, hai bên liền tranh lên. Dêm đến cùng là người nước ngoài, hai bên ngôn ngữ không thông, hơn nữa cái kia nữ phiên dịch trình độ lại có hạn. Mạnh Tử Đào ở bên cạnh nghe được cảm giác đầu đều lớn rồi, liền nói rằng, Dêm tiên sinh, ta nghe nói ngươi để ta lại đây là muốn cho ta giám định đồ cổ, không biết là không phải chính là trên bàn này ba cái? Đúng, chính là này ba cái. Ta có thể hay không xem trước một chút? Có thể, có điều xin tận lực cẩn thận. Mạnh Tử Đào biểu thị không thành vấn đề. Tiếp theo ở Dêm nhìn kỹ, mang theo găng tay, lúc này mới cầm lấy hắn quan tâm cái này song long tay nắp bình. Này khí, miệng bình viền gấp, cột cảnh, cảnh sức song ly long tai, bảo châu nữ hình vòm nắp, toàn thể tạo hình cao quý trang nhã. Này bình chế tác tinh tế, thiết kế đặc biệt, công nghệ phỏng tấn chi pháp hoa khí, lấy bùn tiến tích tụ ra hoa văn đường viền, lại y hoa văn không giống đặc thù, từng cái loại bỏ dư thừa bùn tầng, sau đó điền sức đủ loại nước men liễu, khiến hoa văn hiện ra chân thực hình tượng lập thể cảm. Vách ngoài toàn thể đều lấy bảo thạch màu xanh lam vì là địa, trên sức màu vôi thọ sơn phúc hải cắt tường đồ án, bảo châu hình nữ, ly long tay cùng một bên sức lấy kim thải miêu tả. Trong vách cùng dưới đáy làm tùng phẩm lục nước men, có khắc đại thanh làm long năm chế chữ triện khoản, cũng mạ vàng thải, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.